Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1327, tám lạng nửa cân. Không được, Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức yên lặng nói, Hiên Viên Thừa Lệ một chiêu này không thể bảo là không ngoan độc. Lấy khí cơ trọng thương khí cơ, cho dù mình cũng là không chịu đựng nổi. Quanh thân càn quét khí cơ nội liễm, Lý Kỳ Phong bắt đầu bảo toàn bát bộ phù đồ khí cơ. Cùng lúc đó đứng sừng sững giữa thiên địa kiếm vực bắt đầu thu hồi. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là trắng bệch. Bát bộ phù đồ khí cơ sớm đã là cùng hắn khí cơ dung nhập làm một thể. Bây giờ bát bộ phù đồ khí cơ bị thương nặng, hắn tự thân cũng là nhận lấy không nhỏ trọng thương. Kia uy phong lẫm lẫm to lớn báo đen lăng đứng ở giữa hư không. Quanh thân cuồn cuộn lấy cường đại huyết sát chi khí. Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Tiểu tử, ngươi vẫn là tuổi trẻ cực kỳ a. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Âm thầm trấn an xúc dưỡng lấy thể nội bát bộ phù đồ khí cơ. Nhẹ giọng nói ra. Tuổi trẻ lại có thể thế nào? Hiên Viên Thừa Lệ cười cười. Nói ra, người trẻ tuổi, thường thường là không có cắm qua cái gì té ngã. Chết như vậy nhanh a. Lý Kỳ Phong hiện ra mỉm cười. Nói ra, tiền bối quá lo lắng. Hiên Viên Thừa Lệ lạnh cười nói ra. Không phải ta lo ngại, là ngươi đáng chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Hiên Viên Thừa Lệ thân thể bỗng nhiên khẽ động, kia lăng đứng ở giữa hư không báo đen đột nhiên mà xuống. Hướng phía Lý Kỳ Phong đánh giết mà xuống, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn xem đánh giết mà xuống báo đen. Lý Kỳ Phong nhắm lại hai mắt, tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Trong chốc lát, giữa thiên địa xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh nhìn bình thản không có gì lạ kiếm, trên thân kiếm lưu chuyển lên sắc bén hàn quang, báo đen cũng là phụ cận, kia một thanh kiếm đột nhiên mà động, nhanh như thiểm điện, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy một đạo hàn quang, sắc bén kiếm trực tiếp xuyên qua báo đen thân thể, báo đen phát ra một tiếng gào thét, trùng điệp té ngã, sau đó biến mất từ trong vô hình. Hiên Viên Thừa Lệ thân thể không khỏi run lên, một hơi máu không khỏi tuôn ra, trong thần sắc trở nên tái nhợt vô cùng, chậm rãi mở ra hai mắt, Lý Kỳ Phong nhìn về phía Hiên Viên Thừa Lệ, chậm rãi nói ra, tiền bối nhìn đến cũng là cắm rất ít té ngã a. Hiên Viên Thừa Lệ thân thể không khỏi run lên, Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước, trong chốc lát, cường đại kiếm ý bộc phát ra, một đạo vô cùng cường đại khí cơ hóa thành một đạo khổng lồ cự long chiếm cứ ở trong hư không. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Trầm giọng nói ra, ngươi khí cơ làm sao lại hùng hậu như vậy? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, trên người ta gánh vác khí cơ không chỉ có riêng là ta khí cơ. Trên người của ta gánh vác lấy trăm ngàn năm qua các vị kiếm tông cường giả đến cường đại khí cơ. Người căn bản sẽ không hiểu được. Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Tựa hồ đối với Lý Kỳ Phong ngôn ngữ rất là không hiểu. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Tiền bối, đến cùng muốn làm gì? Hiên Viên Thừa Lệ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói ra. Ta muốn ngươi chết, Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nói ra, tiền bối đã thương nặng ta khí cơ, ta cũng là đối chọi gay gắt trả trở về, chắc hẳn tiền bối cũng là không dễ chịu a. Hiên Viên Thừa Lệ trầm giọng nói ra, không dễ chịu lại như thế nào, ta như thường giết được ngươi, Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra, tiền bối. Nếu là ngươi có loại này bản sự, chỉ sợ cũng sẽ không ở này cùng ta nói nhiều. Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc lộ ra một tia cười. Lạnh, nói ra, ngươi mới là ý thức được điểm này. đã là chậm, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Hiên Viên Thừa Lệ thân thể bỗng nhiên khẽ động, sắc bén như đao thanh long chảo đột nhiên nhô ra. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, Uyên Hồng kiếm dựng thẳng lên, quét ngang mà ra, thanh long chảo phía trên hạo đãng uy thế lập tức bộc phát ra. Đã mất đi kiếm vực áp chế, tích chứa trong đó cường đại uy lực tự nhiên gấp bội gia tăng. Uyên Hồng kiếm ỉ vào Kỳ Phong lợi, trực tiếp đem thanh long chảo gọt đi một nửa. Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc càng thêm hung ác, thế công đột nhiên biến đổi, một cái huyết hổ giết xông ra. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi bay ngược mà đi, to lớn lực đạo trực tiếp khiến cho hắn ngã ra phủ thành chủ bên ngoài. Thân thể trùng điệp nện ở một bức tường phía trên, vách tường lập tức sụp đổ. Lý Kỳ Phong miễn cưỡng đứng vững thân thể, to lớn lực phản chấn khiến cho trong cơ thể hắn khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy, giống như tùy thời muốn giếng phun ra. Hiên Viên Thừa Lệ thân thể khẽ động, xuất hiện lần nữa tại Lý Kỳ Phong trước người. Trong đôi mắt hàn quang vô cùng cường thịnh, lạnh lùng thần sắc tựa như là ngàn năm núi tuyết phía trên không cách nào hòa tan hàn băng, để người không rét mà run. Cương mãnh nắm đấm lần nữa ném ra, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, hai tay giao nhau che ở trước người, phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực đạo rơi vào trên hai tay, thân thể của hắn lập tức rời khỏi mấy bước, trượt thối lui đến trong phòng. Hiên Viên Thừa Lệ vừa sải bước ra, tựa như là một đầu giảo hoạt như rắn độc, dán chặt lấy Lý Kỳ Phong thân thể, liên tục cương mãnh nắm đấm ném ra, liên tục ngột ngạt âm thanh không ngừng truyền ra. Đối mặt với liên tục trầm muộn thế công, Lý Kỳ Phong dưới chân khẽ động, tựa như là linh hoạt như con thoi, hướng phía một bên thoáng hiện mà đi. Hiên Viên Thừa Lệ phát ra gầm lên giận dữ, thân thể chăm chú vòng quanh Lý Kỳ Phong thân thể, liên tục cương mãnh nắm đấm lần nữa ném ra. Đối mặt với liên tục bá đạo thế công, Lý Kỳ Phong lần nữa lựa chọn trốn tránh. Hiên Viên Thừa Lệ thì là đắc thế không nhường người, thế công càng thêm tấn mãnh. Thế nhưng là trong phòng không gian là có hạn, cho dù là Lý Kỳ Phong sử xuất toàn thân bản sự, xê dịch thiểm di đều là sử xuất, nhưng cũng là không cách nào hoàn toàn tránh né Hiên Viên Thừa Lệ nắm đấm. Phanh phanh phanh, liên tục ba cái bá đạo nắm đấm chứng thực, to lớn lực phản chấn để Lý Kỳ Phong thân thể run lên, thể nội khí huyết quay cuồng càng thêm lợi hại, giống như tùy thời muốn bạo thể mà ra. Bạo tạc tiếng oanh minh từ giữa hư không truyền ra, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hiện hiện ra một tia hàn quang, hai tay đột nhiên khẽ động, tựa như là thiết chảo đồng dạng cầm ra, đột nhiên ở giữa bắt lấy Hiên Viên Thừa Lệ nắm đấm. Thân thể vừa sải bước ra, Lý Kỳ Phong vai phải đột nhiên khẽ động, ngang ngược hướng phía trước ném ra, một đạo trầm muộn bạo tạc thanh âm truyền ra. Hiên Viên Thừa Lệ thân thể lập tức run lên, thân thể hướng về sau rời khỏi ba bước. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, trong đôi mắt rất là chuyên chú, nhìn xem Hiên Viên Thừa Lệ, tựa như là một con đói thật lâu sói nhìn chăm chú lên con mồi của mình. Hiên Viên Thừa Lệ hoạt động một chút thân thể của mình, trong đôi mắt hàn quang như kiếm, lạnh giọng nói ra, ngươi rất mạnh, thế nhưng là đệ tử của kiếm tông lại là không chịu nổi một kích. Nghe vậy, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, mình lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, trong thần sắc đều là hàn ý. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói ra, tiền bối rốt cuộc muốn làm cái gì, hay là được cái gì, nói thẳng liền tốt. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc không khỏi hiện ra cười lạnh. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.